Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, cường đại vũ khí. Cái này bốn chiếc băng hải tặc có thể nói là tân thế giới cường đại nhất băng hải tặc. Theo thứ tự là băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, Big Mom băng hải tặc cùng lại Gap dẫn đầu hải quân tam đại tướng Gap. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đến cướp đoạt hải tặc đồ bộ. Khó nói ngươi cũng dự định làm hải tặc sao? Dâu trắng nhìn phía xa trên thuyền Gap không khỏi hỏi, ha ha a. Dâu trắng ta thế nhưng là hải quân làm sao lại khi hải tặc đâu? Thân là hải quân đương nhiên là tới bắt các ngươi những này hải tặc. Nghe được dâu trắng lời nói, Gap lớn tiếng cười nói, hải quân anh hùng Gap thế mà ở chỗ này. Ta đề nghị chúng ta liên thủ trực tiếp đem những hải quân này đánh bại. Đang thương lượng cái này bốn kiện đồ vật thuộc về vấn đề, Big Mom băng hải tặc Salad Lin Lin Z chuyển mập mạp thân thể, nhìn lấy Gap bọn hắn những hải quân này nói, đáng chết Salad Lin Lin, Sengoku hướng về phía cái này mập mạp nữ nhân thấp giọng mắng một câu. Nắm nắm đấm cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đồng thời Gap sau lưng hải quân tam đại tướng cũng toàn bộ làm xong chiến đấu chuẩn bị bọn hắn. Thật đúng là sợ bốn phía hải quân liên hợp lại. Nên biết tại hải tặc bên trong cường giả cũng số lượng cũng không ít. Nếu như những này hải tặc toàn bộ liên hiệp lại, Gap cùng hải quân tam đại tướng bọn hắn còn thật khó làm. Chỉ có thể nhanh chóng rút lui cách nơi này, chúng ta là hải tặc. Đây chính là đại biểu cho One Piece đồ vật. Làm sao có thể hợp tác? Chúng ta còn là dựa vào bản lãnh của mình cướp đoạt cái này mấy kiện đồ vật a. Băng hải tặc tóc đỏ sang không khỏi nói, không sai. One Piece là hải tặc bên trong cường giả. Làm sao có thể sợ hãi nỉ? Gap cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Dâu trắng cũng là ngay sau đó nói, đã các ngươi muốn chiến đấu, như vậy ta liền xuống tay trước, tất cả mọi người cho ta tiến công. Cướp đoạt cái này bốn kiện đồ vật, Salad Lin Lin lớn tiếng hô nói. Nghe được Salad Lin Lin lời nói, Big Mom băng hải tặc người toàn bộ hướng về trên hòn đảo phóng đi, ha ha. Các con, lên, nhìn thấy Big Mom băng hải tặc bắt đầu tiến công. Băng hải tặc dâu trắng người cũng toàn bộ xông tới, chúng ta cũng tới, băng hải tặc tóc đỏ người cũng không dám lạc hậu, đồng dạng là xông tới, vì hải quân ngăn cản những này hải tặc đạt được cái này bốn kiện đồ vật. Gặp mang tới hải quân hướng về những này hải tặc công tới rất nhanh, hết thảy mọi người toàn bộ lăn lộn chiến đấu, binh đối binh, tướng đối với tướng. Trên hòn đảo vang lên một trận hốt hoảng chiến đấu âm thanh. Tại hòn đảo này bên trên trên không, Thất Dạ chính mang theo mấy cái này tiểu la lị nhóm ở chỗ này quan chiến, thấy không? Mấy người bọn hắn chính là cái này thế giới thực lực cường đại nhất. Thất Dạ chỉ trên hòn đảo chính đang chiến đấu dâu trắng, Gap, tóc đỏ cùng Salad Lin Lin bọn người nói, bọn hắn quả nhiên vô cùng cường đại. Bất quá cùng Thất Dạ ca ca không có cách nào muốn so, không sai, Thất Dạ đại nhân là mạnh nhất. Thất Dạ bên người mấy cái tiểu la lị không khỏi nói. Mặc dù đang trên hòn đảo chiến đấu dâu trắng mấy người bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng là tóm lại là thuộc về nhân loại phạm vi, mà Thất Dạ thì lại khác. Đã hoàn toàn cường đại đến bọn hắn không thể nào hiểu được trình độ, ha ha. Đương nhiên ta thế nhưng là thần, thật tốt quan sát bọn hắn chiến đấu. Cái này có trợ giúp đề cao thực lực của các ngươi, Thất Dạ đối Robin bọn hắn nói, chúng ta biết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin mấy người bọn hắn cũng đều là tập trung tinh thần nhìn lấy chính ở nơi nào chiến đấu đám người. Chiến đấu kịch liệt tại tiếp tục, công kích mãnh liệt tại trên hòn đảo không ngừng mà bạo phát đi ra. Tại mấy tên cường giả chiến đấu kịch liệt bên trong, cái này xem ra không lớn Kojima trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Bất quá tất cả mọi người không hề từ bỏ, dẫm lên vỡ vụn hòn đảo y nguyên tại chiến đấu không ngừng, mặc kệ trên mặt đất chiến đấu cỡ nào kịch liệt, công kích cường đại cỡ nào, lơ lửng tại trên hòn đảo trống không bốn kiện hải tặc đồ bộ không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Liền xem như công kích mãnh liệt rơi xuống cái này bốn kiện vũ khí bên trên, bốn kiện vũ khí cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến tất cả mọi người biết cái này bốn kiện vũ khí nhất định không là phàm phẩm. Càng thêm muốn có được cái này. Bizep, bốn kiện vũ khí, hỏa diễm trùng kích, lôi điện công kích. Salad Lin Lin là linh hồn trái cây năng lực giả. Nàng đem linh hồn rót vào hỏa diễm cùng trong sấm sét, hướng về trên hòn đảo hết thảy mọi người phát động công kích phô thiên cái địa. Hỏa diễm cùng lôi điện trong nháy mắt bao trùm đến toàn bộ hòn đảo, chặn tầm mắt mọi người. Thừa dịp tất cả mọi người không thấy được thời điểm, Salad Lin Lin hướng về cái này bốn trang bị phóng đi. Ha ha a, One Piece là của ta. Salad Lin Lin một mặt hưng phấn đưa tay hướng về bốn kiện vũ khí chộp tới. Mơ tưởng, lưu lại cho ta. Chấn động, nhìn thấy Salad Lin Lin đang cướp đoạt cái này bốn kiện đồ vật. Dâu trắng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Cường đại lực chấn động bạo phát đi ra. Hướng về Salad Lin Lin công tới, phốc, nhận công kích mãnh liệt như vậy. Salad Lin Lin miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Bất quá tại bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Salad Lin Lin bắt lấy cái kia thanh súng kíp. Nhìn thấy Salad Lin Lin bắt lấy một món trong đó đồ vật, dầu trắng cũng trong nháy mắt xông tới. Trực tiếp bắt lấy cái kia cây trường đao sang cùng gặp cũng hào không lạc hậu. Phân biệt bắt lấy mũ cùng la bàn, đáng chết. Thế mà một người lấy được một kiện đồ vật. Salad Lin Lin lau miệng một cái sừng máu tươi. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây là súng kíp sao? Cái này súng kíp có làm được cái gì? Salad Lin Lin hướng về phía xa xa một cái hoang đảo thử bắn một phát súng, phanh, một cái. Năng lượng to lớn bóng từ nơi này súng kíp bên trong phóng xuất ra. Hướng về cái này hoang đảo công kích mà đi. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ gặp cái này hoang đảo trực tiếp biến mất, lực lượng thật là cường đại. Thế mà một thương liền phá hủy một cái hòn đảo. Không hổ là thần ban cho vũ khí. Salad Lin Lin nhìn trong tay cái này không lớn súng kíp kinh ngạc nói, nhìn thấy súng kíp phóng thích ra lực lượng cường đại. Dâu trắng cũng bắt đầu nghiên cứu trong tay thanh trường kiếm này. Theo dâu trắng một cái ý niệm, chỉ gặp thanh trường kiếm này giống như là thể lưu nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một thanh quan đao vũ khí. A ha a, thật sự là có ý tứ, vũ khí lại có thể theo ta ý nghĩ chính mình biến hóa. Sang cũng mang tới tên hải tặc này mũ. Trong nháy mắt Sang cảm giác được đầu mình trống rỗng. Akira, chính mình lúc đầu cường đại haki lần nữa mở rộng mấy phần. Hết thảy mọi người nhìn thấy Sang cũng không khỏi tự giác cho hắn mặt mũi. Cuối cùng tất cả mọi người hướng về gáp nhìn lại, trong đó ba kiện vũ khí đều biểu hiện ra lực lượng cường đại. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ gáp trong tay la bàn có cái gì năng lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.